Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 519 ảm đạm. Sao lại thế này? Rõ ràng phía trước còn hóa hiểm vi di, hiện tại như thế nào chỉ trình đại hung hiện ra, nàng khẩn cấp mà lại tính một lần. Kết quả vẫn là như thế, làm thầy tướng, nàng cũng là biết, người vận trình mệnh lý không phải là nhất thành bất biến, sẽ theo thiên thời địa lợi nhân hòa biến hóa mà biến hóa. Mà cái này đại hung ngọn nguồn, hẳn là Tống Huyền cố chấp không chịu trở về tạo thành. Lại có lẽ, có càng cường đại hơn đẩy tay ở đẩy, đem hắn đẩy hướng đại hung. Nàng xoay người hồi xem Gia Cát Nguyệt, ánh mắt lạnh đến muốn giết người. Gia Cát Nguyệt rụt rụt cổ, cười mỉa nói, ta nói Tử Mi, ta nhưng không có đắc tội ngươi, lập tức gọi điện thoại cho ngươi thúc, hỏi rõ ràng hắn vì cái gì muốn đẩy Tống tiên sinh vào chỗ chết. Dương Tử Mi mệnh lệnh nói, trên mặt không mang theo bất luận cái gì biểu tình. Giống như Gia Cát Nguyệt không gọi điện thoại nói, liền tùy thời đem hắn bóp chết giống nhau. Gia Cát Nguyệt nhún nhún vai, lấy ra di động, lại lần nữa bắt đánh thúc thúc điện thoại. May mắn, lần này thông, thúc thúc, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Thúc thúc làm người âm trầm. Gia Cát Nguyệt từ trước đến nay cùng hắn không như thế nào thân. Cùng hắn trò chuyện. Áp lực còn không nhỏ. Sự tình gì? Gia Cát Mộc ngữ khí mang theo quán có lạnh ngạnh. Cho dù là đối Gia Cát Nguyệt, cũng là không có nửa phần ôn hòa. Ta hiện tại ở thành phố A, có cái người quen bị trảo vào cảnh sát cục, còn bị bịt kín có lẽ có tội danh. Gia Cát Nguyệt dừng lại không có nói. Nếu không tội, ngươi tìm Trần Vĩ. Làm hắn điều tra rõ là được. Gia Cát Mộc có điểm không kiên nhẫn nói. Nhưng là, ta cái kia bằng hữu là Tống Huyền. Trần Vĩ nói, là ngươi sai xử hắn chảo. Điện thoại bên kia một trận trầm mặc. Thúc thúc, Gia Cát Nguyệt kêu lên. Có thể hay không thả hắn? Không thể. Gia Cát Mộc ngữ khí thực kiên quyết mà cự tuyệt. Tiểu Nguyệt ngươi thiếu xen vào việc người khác, người kia, quan hệ có điểm đại, Tống Huyền bất quá là một cái nho nhỏ đồ cổ thương nhân mà thôi. Có thể có bao nhiêu đại quan hệ? Gia Cát Nguyệt thực khó hiểu hỏi, dù sao việc này, ngươi đừng nhúng tay là được, ta vội, bất hòa ngươi hàn huyên. Gia Cát Mộc nói xong, treo điện thoại. Gia Cát Nguyệt không nói gì mà nhìn di động. Dương Tử Mi lỗ tai rất thính, tự nhiên là đem hắn trong điện thoại nội dung nghe được rõ ràng. Cái kia quan hệ có điểm đại, rốt cuộc sau lưng tồn tại cái gì quan hệ? Tử Mi, Gia Cát Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn nàng nói, có thể là ta thúc thúc cũng thân bất do kỷ. Hắn không giống như là loại này tùy ý người. Tống Huyền ở một bên xem đến minh bạch. Tuy rằng cường trang gương mặt tươi cười, kia ngữ khí lại mang theo ảm đạm. Tiểu Mi, nếu ta có chuyện gì, giúp ta chiếu cố Thanh Mai cùng hài tử. Nghe hắn một bộ công đạo hậu sự bộ dáng, Dương Tử Mi tâm đau xót. Tống tiên sinh, ngươi nhất định sẽ không có chuyện. Ngươi cũng không thể từ bỏ đấu tranh. Thanh Mai tỷ cùng hài tử còn chờ ngươi đâu. Tống Huyền thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu, đáy mắt xuất hiện tuyệt vọng cho tàn. Hắn thật là không rõ chính mình rốt cuộc nơi nào làm lỗi, thế cho nên kinh thành người đều phải chi hắn vào chỗ chết. Trong đầu lại nghĩ đến Brunei phố những cái đó ngày thường rất quen thuộc, cũng thực tôn kính người. Đột nhiên mỗi người biến sắc mặt, chỉ trích hắn là không lương tâm bán đồ dỏm vô lương gian thương. Trong lòng thật giống như có vạn cây châm ở thứ, không ngừng mà lấy máu, là một cái giữ mình trong sạch phần tử trí thức cùng thương nhân. Đối với chính mình danh dự, thật giống như chim nhỏ yêu quý chính mình lông chim giống nhau. Nhìn chính mình khổ tâm kinh doanh như vậy nhiều năm danh dự, cùng với cửa hàng, lập tức ở cường quyền trước mặt hỏng mất. Loại cảm giác này, so chết còn khó chịu. Sao sao sao, hết chương.